không thể nào là mẹ của Hoắc Trường Uyên, vì mấy ngày trước cô vừa cùng anh tới nghĩa trang. Người phụ nữ trước mắt đây có lẽ là vợ hiện tại của Hoắc Trấn. Việc mấy người nhà giàu lấy vợ mới không có gì quá ngạc nhiên. Phạm Ngọc Trân xin lỗi. Thật ngại quá thưa các vị, tôi gọi điện thoại hơi lâu. A Chanh vẫn chưa về sao? Hoắc Trấn nhíu mày hỏi. Nó nói là chưa, đang trên đường. Nụ cười của Phạm Ngọc Trân có phần khó xử, rồi bà nói tiếp. Ông à, hôm nay nhà có khách, tôi nghĩ hay là chúng ta cứ vừa ăn vừa đợi đi. Nghe xong, Hoắc Trấn nhìn sang mẹ con họ Lục gật đầu đồng ý. Phạm Ngọc Trân thấy vậy lập tức nói. Vậy bây giờ tôi sẽ xuống dặn nhà bếp chuẩn bị dọn bữa. Nhà vệ sinh trên tầng 2, anh đưa em lên. Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói câu ấy rồi nắm tay cô đi lên gác. Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn người vì cô không hề nói muốn đi vệ sinh, nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì đã bị anh kéo tới trước cầu thang. Lên đến tầng 2, không gian rất lớn, cách trang trí hành lang cũng mang đậm nét cổ phong. Hoắc Trường Uyên không đưa cô tới nhà vệ sinh mà bước vào một gian phòng ngủ ở mé trái. Không gian không hề nhỏ, màu sắc và đường nét trông có hơi lạnh lùng cứng rắn. Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn, ga giường màu xám, trên mặt bàn trước cửa sổ có đặt một chiếc khung ảnh. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Hoắc Trường Uyên, đây không phải là phòng anh đấy chứ? Ừ, Hoắc Trường Uyên sướn môi. Lâm Uyển Bạch không khỏi tò mò, bèn quan sát kỹ càng hơn bốn phía xung quanh. Tuy rằng được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng có thể nhận ra đã rất lâu rồi không ai ở đây, không có dấu vết nào của hơi thở cuộc sống. Cô cầm khung ảnh trên bàn lên hiếu kỳ hỏi. Đây là anh lúc nhỏ sao? Trông già đời quá đi. Trên ảnh có lẽ là hình anh hồi tiểu học, lưng đeo chiếc ba lô to tướng, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai nhỏ. Từ đường nét khuôn mặt có thể nhận ra ngay Hoắc Trường Uyên. Có điều mặt anh không có chút biểu cảm nào, cực kỳ nghiêm nghị. Hoắc Trường Uyên không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô. Hoắc Trường Uyên, anh sao vậy? Lâm Uyển Bạch khó hiểu đặt khung ảnh xuống. Thấy anh im lặng không nói, ánh mắt hình như còn dần dần tối đi, bờ môi mỏng cũng có dấu hiệu căng ra. Cô dè dặt hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh đang giận sao? Ở trong biệt thự nhà họ Hoắc, cô đã phải ứng xử rất khó khăn rồi. Nếu cả anh cũng xị mặt ra, cô thật sự không biết nên làm sao mới phải. Không biết anh đang giận à? Hoắc Trường Uyên trừng mắt. Lâm Uyển Bạch mơ hồ lắc đầu. Hoắc Trường Uyên kiềm chế lại một chút. Chuyện bố anh từng đến tìm em, vì sao không nói cho anh biết? Anh đúng là rất giận. Giận cô không nói gì với mình mà chọn cách âm thầm chịu đựng. Nhưng anh càng thương cô hơn. Nếu hôm nay Hoắc Trấn không chủ động nhắc lại, có thể anh sẽ mãi mãi không biết. Lâm Uyển Bạch bỗng chốc ấp úng. Anh hỏi em đó. Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Lúc ấy anh đang qua Mỹ công tác, em sợ anh lo. Cô đành thành thật trả lời, cố gắng nói giảm nói tránh. Thật ra cũng không có gì đâu. Bố anh gọi em ra ngoài uống cốc trà thôi mà. Chỉ uống trà? Hoắc Trường Uyên hơi nhíu mắt lại. Lâm Uyển Bạch bị anh nhìn đến phát hoảng, biết là chẳng giấu được anh. Cô liếm môi giọng lý nhí. Ông ấy có đưa chi phiếu cho em, nói là bồi thường cho em. Đồ ngốc! Hoắc Trường Uyên quát khẽ. Thấy cô hơi sướn môi cười, anh nhíu mày. Em còn cười được. Lâm Uyển Bạch vuốt vuốt lại mái tóc, vui vẻ giải thích. Vì lần này anh không mắng em là khờ khạo. Thế cũng chẳng che giấu được sự thật là em rất khờ khạo. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm Uyển Bạch cào anh. Uyển Uyển, lúc vào nhà anh đã nói, chỉ cần em muốn về, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Em biết. Lâm Uyển Bạch gật đầu nhẹ nhàng. Cô ngước mắt lên, ngoài hình ảnh bản thân in trong con ngươi sâu và tối của anh, bên trong còn có một nỗi đau không thể che giấu. Cô ấm lòng, đặt tay mình lên tay anh. Hoắc Trường Uyên, em không sao thật mà. Sợ anh không tin, cô còn cố gắng nở nụ cười. Không được cười, xấu chết đi được. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch xoa xoa lên khóe môi mình, giờ khóc giờ cười. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, cô lại nói. Chúng ta mau xuống thôi, ở trên này lâu quá, bố anh nhất định lại bực mình. Nói rồi cô kéo tay anh đi ra ngoài. Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, mà dùng sức kéo ngược cô vào lòng, giữ chặt tay sau gáy cô.

Những người khác chưa kịp phản ứng lại, Lâm Uyển Bạch đã bị anh lôi ra khỏi biệt thự. Sau khi chiếc Land Rover rời đi không lâu, một chiếc xe hào hoa khác cũng đánh lái ra khỏi biệt thự nhà họ Hoắc. Phía trước là người tài xế chuyên tâm lái xe, phía sau là mẹ con họ Lục. Giây phút bước lên xe, nụ cười của Nguyễn Chính Mai cũng tan biến, bà rất khó chịu. Trước kia, nghĩ thằng Trường Uyên này trầm ổn khép kín, làm việc có suy nghĩ, có cân nhắc. Bây giờ chẳng ra thể thống gì, rõ ràng biết chúng ta ở đó, lại dẫn người phụ nữ khác về, chẳng phải giáp tâm khiến chúng ta khó xử hay sao? Mẹ đừng nói nữa. Lục Tịnh Tuyết hợp hực nói. Cũng may bác Hoắc con đứng về phía con. Nguyễn Chính Mai thấy con gái mất tinh thần vội an ủi, ngữ khí có vẻ cũng đầy kinh nghiệm. Tịnh Tuyết, con đừng nản lòng, đàn ông ấy mà, đều như vậy, tính khí bất định, bây giờ nó chỉ đang bị che mắt nhất thời chơi đùa mà thôi. Tới khi hai đứa kết hôn, ổn định lại là sẽ không sao cả. Lục Tịnh Tuyết dựa vào lòng Nguyễn Chính Mai. Mẹ, con nhất định phải lấy được Trường Uyên. Ừ, mẹ hiểu, con vẫn luôn thích Trường Uyên mà. Nguyễn Chính Mai tươi cười vỗ vai con gái, rồi chợt như nhớ ra chuyện gì, bà ta nheo mắt hỏi. Đúng rồi Tịnh Tuyết, cô gái họ Lâm đó, con đã điều tra chưa? Chẳng cần phải điều tra. Lục Tịnh Tuyết lắc đầu. Từ Lâm Giao Giao, cô ta đã nắm được thông tin cơ bản. Lâm Uyển Bạch là cô chị không được ưa, từ lâu đã bị nhà họ Lâm quét ra khỏi cửa, không ngờ lại dính dáng tới Hoắc Trường Uyên. Nguyễn Chính Mai gật đầu, không nói thêm gì nữa, chìm vào trầm tư. Trong đêm, chiếc Land Rover dừng lại trước một tòa nhà chung cư cũ kỹ. Trên đường trở về, Hoắc Trường Uyên không nói gì từ đầu đến cuối, đôi mắt u tối nhìn chăm chăm về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng. Có thể cảm nhận được từng múi cơ bắp trên cánh tay đằng sau chiếc áo vest của anh đang căng ra. Không cần hỏi nhiều, Lâm Uyển Bạch cũng đoán được vài phần. Hoắc Trấn lần lượt gọi Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết lên phòng sách, nhất định là muốn nói chuyện hôn sự giữa hai người họ. Cởi dây an toàn ra, cô bất giác nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. Quả nhiên, tay anh cứng đến đáng sợ, cô vô thức dùng sức nắm chặt hơn một chút. Hoắc Trường Uyên cảm nhận được, đánh mắt nhìn sang cô, trường ngược tay lại nắm lấy tay cô, đặt lên khóe môi hôn nhẹ, sau đó rút chìa khóa, ôm cô đi vào trong tòa nhà. Vào tới nhà, Lâm Uyển Bạch xuống bếp rót một cốc nước nóng. Hoắc Trường Uyên, anh uống cốc nước đi. Ừ, Hoắc Trường Uyên không muốn uống lắm nhưng vẫn cầm cốc lên uống một ngụm. Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy anh cúi đầu rút bao thuốc lá ra, ngập ngừng hỏi nhỏ. Có phải anh lại cãi nhau với bố không? Động tác châm thuốc của Hoắc Trường Uyên khựng lại. Ừ, anh giật giật khóe môi, không hề phủ nhận. Khi làn khói trắng bay ra, anh lại liếc nhìn cô, uể oải nói một câu. Một lần lạ, hai lần quen. Lâm Uyển Bạch phì cười. Biết anh không muốn nói chuyện này, cô cũng không nói nhiều nữa, ngược lại lại hỏi. À, sao anh không nói cho em biết quan hệ giữa anh và Tiêu Vân Tranh? Chẳng phải em cũng giấu anh chuyện bố anh tìm tới em đó sao? Hoắc Trường Uyên hờ hững hỏi lại. Thôi được rồi, nói chẳng lại anh. Hoắc Trường Uyên cuối cùng vẫn trả lời cô. Một là lời nhắc, hai là cảm thấy không cần thiết. Lâm Uyển Bạch gật đầu, đúng là giống phong cách của anh. Đang nghĩ gì? Thấy cô ngẩn ra, Hoắc Trường Uyên hỏi. Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn anh, thành thật nói. Cảm thấy khó tin. Sau khi mẹ sinh anh ra rồi mất, bố anh buồn bã trầm cảm, một thời gian rất dài hay chạy qua chạy lại bệnh viện. Dì Trân là y tá phụ trách cho ông ấy. Lâu dần, một người cô độc vì mất vợ, một người thương cảm sùng bái, tình cảm cứ thế dần nảy nở. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nghe xong có phần chột dạ. Sao hơi giống tình cảm giữa cô và Yến Phong ngày trước nhỉ? Cũng bị cảm giác cô đơn của một người đàn ông mất vợ, một mình nuôi con hấp dẫn. Sợ anh bị nhìn thấu gì đó, cô vội hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó thì tình trạng ý thiếp. Về sau, vì một vài nguyên nhân mà chia tay. Cụ thể anh cũng không rõ, cũng không muốn biết rõ. Nhưng chuyện này đều là cô kể lại cho anh sau này. Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa và gạt tàn. Đến tận hơn một năm trước, bố anh tìm lại được dì Chân và cưới dì ấy, đồng thời đưa A Tranh về. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu lần nữa. Tuy anh nói rất nhẹ nhàng, không quá để tâm, nhưng cô lại không kìm được cơn xót xa dâng lên trong lòng. Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô. Đừng nghĩ mấy chuyện phiền lòng đó nữa. Tối nay chưa được ăn no. Uyển Uyển, em nấu cho anh bát mì đi. Được. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp lại. Thật ra tối nay cô cũng chưa ăn no. Trong bầu không khí đó ở biệt thự nhà họ Hoắc, cô đã ăn gì vào bụng cũng chẳng biết. Xem ra không chỉ có mình cô. Vào bếp nấu mì, cô chia làm hai bát. Trong tủ lạnh chỉ còn lại một quả trứng. Cô lấy đũa chia làm đôi, mỗi người một nửa. Sau khi uống hết chỗ nước dùng, bụng dường như cũng ấm lên. Tắm rửa xong, Hoắc Trường Uyên vén chăn lên, kéo cô vào lòng. Người bà con của em đi rồi đúng không? Lâm Uyển Bạch xấu hổ gật đầu. Ừ, sáng nay vừa đi. Hoắc Trường Uyên nhướng mày vừa tắt đèn, cơ thể rắn chắc vừa lật lại đè lên cô. Trong bóng tối, nụ hôn triền miên dữ dội rơi xuống, cả hai trái tim đều không thể yên. Tiếng cúc áo ngủ bật ra cực kỳ rõ nét. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cảm giác chỗ nào cũng nóng rực lên. Hai tay cô níu chặt vai anh, cứ thế bị anh dẫn dắt rơi xuống vòng xoáy lửa. Bỗng một tiếng rung di động vang lên. Vì đặt nó bên cạnh gối nên không ai có thể tảng lờ. Hoắc Trường Uyên giơ tay cầm lên, ánh sáng xanh của màn hình soi rõ đôi mày hơi nhíu lại của anh. Lâm Uyển Bạch hỏi trong tiếng thở dốc. Điện thoại của ai vậy? Là cô. Hoắc Trường Uyên trả lời. Thấy anh chần chừ không có ý bắt máy, cô chớp mắt. Sao anh không nhận? Chưa biết chừng lại là điện thoại quấy rối. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng. Trước đó khi ở Lâm Thành, Hoắc Dung đã ba lần bốn lượt quấy rối, khiến người ta còn dư âm không muốn nhận lắm. Lâm Uyển Bạch cũng nhớ ra, nhưng càng sợ Hoắc Dung lại đập cửa như lần trước thì sao. Thế nên cô vẫn khuyên anh. Hoắc Trường Uyên, anh nên nhận đi, lỡ như có chuyện gì thì sao? Ừ. Hoắc Trường Uyên miễn cưỡng hôn nhẹ lên mí mắt cô, anh tạm thời rời khỏi cơ thể cô. Cuộc nói chuyện không quá dài, nhờ ánh trăng mông lung bên ngoài cửa sổ hắt vào. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh buông di động xuống, nhưng tư thế đó thì vẫn giữ nguyên. Hoắc Trường Uyên, cô buộc phải ngồi dậy, nghi hoặc gọi tên anh. Dường như Hoắc Trường Uyên vẫn chưa hoàn hồn lại, anh quay mặt về phía cô có phần cứng ngắc. Trong đôi mắt lan tỏa một nỗi sợ hãi hoang mang. Cô nói, bố anh hôn mê, vừa được xe cấp cứu đưa đi. Trời! Lâm Uyển Bạch thẳng thốt bịt miệng. Một giây sau, Hoắc Trường Uyên đứng bật dậy, nhặt quần và áo sơ mi khoác lên người. Dù là trong tình huống đột ngột này, biểu cảm của anh vẫn rất bình tĩnh, đi tất đầy đủ. Có điều chút run rẩy trong giọng nói đã tiết lộ sự căng thẳng của anh. Uyển Uyển, bây giờ anh phải đến bệnh viện xem bố anh ngay. Em ngủ trước đi, đừng đợi anh. Ừ, em biết rồi. Lâm Uyển Bạch vội gật đầu. Hoắc Trường Uyên đã vội lấy di động, sải bước đi ra ngoài phòng ngủ. Hoắc Trường Uyên, anh lái xe cẩn thận đấy. Đáp lại cô là tiếng bước chân vội vã và tiếng đóng cửa cuối cùng. Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, Lâm Uyển Bạch cũng không thể ngủ được nữa. Cô nằm trên giường chằn chọc và lo lắng, nắm chặt di động nhưng lại không dám gọi cho anh, sợ mình gây thêm phiền toái, thế nên chỉ có thể chờ đợi. Mơ mơ hồ hồ tới tận hơn 3 giờ sáng, cô không khống chế được, lại cơn buồn ngủ. Trong mơ, cô loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá. Từ từ mở mắt ra, cô phát hiện bên ngoài trời đã lờ mờ sáng. Cô xoay chuyển tầm mắt, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ở cuối giường. Không biết anh đã về từ lúc nào, hơi khom lưng, khuôn mặt cương nghị cúi xuống, cánh tay chống lên đầu gối, tay kẹp điếu thuốc, làn khói trắng bay xa theo tiếng thở nặng nề của anh. Lâm Uyển Bạch vội ngồi dậy, chạm vào anh từ phía sau, cơ bắp trên người anh rắn đến đáng sợ. Cũng không biết anh đã duy trì tư thế này bao lâu, trong quạt tàn bên chân đã có vô số đầu lọc. Hoắc Trường Uyên, anh về rồi à? Hoắc Trường Uyên nghe tiếng bèn quay đầu nhìn cô. Làm ồn em à? Không, em ngủ được mà. Lâm Uyển Bạch lắc đầu rồi gấp gáp hỏi. Bố không sao chứ? Sắc mặt Hoắc Trường Uyên khựng lại. Anh rít mạnh một hơi thuốc rồi mới lên tiếng. Xuất huyết não. Vậy bây giờ sao rồi? Lâm Uyển Bạch nín thở hỏi, tay bất giác nắm chặt lại. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi, thẳng thừng dập tắt điếu thuốc. Ca phẫu thuật đã kết thúc rồi, không còn gì quá nguy hiểm. Bây giờ thuốc mê chưa hết, đã được đưa trở lại phòng bệnh. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Uyển Bạch thở phào, lẩm bẩm lặp lại hai lần. Ông đã đến tuổi này rồi, linh kiện trên người không thể bảo đảm không có vấn đề. Trước kia bác sĩ từng nói ông bị huyết áp cao, bảo ông phải kiềm chế cảm xúc, đừng động một chút là bốc hỏa. Tuy rằng lần này bị đưa vào viện là rất đáng sợ, nhưng bác sĩ đã nói không sao rồi, em đừng lo lắng theo. Ngữ khí của anh thậm chí còn xen lẫn chút thoải mái, nhưng Lâm Uyển Bạch nghe vẫn cảm thấy rất buồn lòng. Nhất là câu nói cuối cùng, không giống như đang nói với cô, mà nó càng giống tự an ủi bản thân anh hơn. Nhưng mới chỉ qua một đêm thôi mà giọng anh đã khàn đặc đi. Ở khoảng cách gần, Lâm Uyển Bạch đồng thời cũng nhìn rõ trong ánh mắt anh toàn là tia máu. Khuôn cằm đã bắt đầu lún phún râu, có thể thấy suốt cả đêm qua anh có lẽ không hề chợp mắt. Hoắc Trường Uyên, anh cũng đừng lo lắng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên dướn lên trong im lặng. Thật ra anh rất lo lắng. Từ giây phút nhận được cuộc điện thoại đó, anh đã rất lo lắng. Dọc đường, anh suýt nữa phóng bay con xe Land Rover. Cuối cùng khi anh tới nơi, đèn của phòng phẫu thuật vẫn sáng. Mẹ con Phạm Ngọc Trân trông ở đó. Sau khi nhìn thấy anh, Hoắc Dung tiến lên ôm anh an ủi. Nhưng sống lưng anh cứ lạnh toát. Cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, nhìn thấy bờ môi bác sĩ mấp máy, nghe được hai chữ không sao, con tim lơ lửng của anh cuối cùng mới được đặt xuống. Hoắc Trường Uyên đổ một điếu thuốc ra, có vẻ như là điếu cuối cùng. Anh ngậm vào miệng nhưng chần chừ mãi không châm lên. Đôi mắt trầm tư của anh nhìn cô chăm chú, chất giọng hơi khàn có phần sầu não và tự trách khó nói. Uyển Uyển, em bảo bố anh bị chọc tới mức nhập viện có phải vì anh không? Đừng nói như vậy. Lâm Uyển Bạch xót xa nắm chặt tay anh. Từ trên giường đứng xuống đất, cô ngồi thấp xuống trước mặt anh. Hoắc Trường Uyên, anh ngủ một lát nhé. Để em cởi quần áo giúp anh, trông anh mệt lắm, nằm xuống đã. Hoắc Trường Uyên không gật đầu cũng không từ chối, để mặc cho cô xoay vần mình. Sau khi sắp xếp cho anh nằm xuống giường, Lâm Uyển Bạch tỉ mỉ xém lại chăn, nhẹ nhàng cầm áo vest và giày da của anh ra khỏi phòng ngủ, đồng thời khép chặt cửa phòng lại. Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, cô thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô không đi đâu xa, chỉ xuống siêu thị gần nhà, mua một ít thịt và rau xanh, muốn làm vài món đợi anh dậy sẽ ăn. Cũng may hôm nay là thứ bảy, cô có thể yên tâm chăm sóc anh. Khi Lâm Uyển Bạch làm xong 4 món mặn, 1 món canh đặt lên bàn, cũng là lúc Hoắc Trường Uyên tỉnh dậy. Lúc nấu cơm, cô cũng len lén bò lên cửa nhìn 2 lần, biết anh ngủ chẳng sâu gì, tư thế không thay đổi gì, nhưng tinh thần rõ ràng đã khá hơn lúc trở về không ít. Ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch vào bếp rửa bát. Khi đi ra, cô thấy anh đã ngồi trên sofa phòng khách, tay cầm điều khiển đang xem TV. Chương trình đã kết thúc, đang vào thời gian quảng cáo, anh cũng không có ý đổi kênh. Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cũng không biết nên nói gì. Chuông di động vang lên, Hoắc Trường Uyên liếc nhìn rồi bắt máy. Alo, cô ạ? Đã tỉnh rồi. Vâng, được, cháu biết rồi. Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Hoắc Trường Uyên đặt lại máy xuống mặt bàn. Lâm Uyển Bạch không nghe rõ Hoắc Dung ở đầu kia nói gì, nhưng đa phần có thể phán đoán ra, có lẽ ông Hoắc đã hết hôn mê, bây giờ đã tỉnh. Cô ngước mắt nhìn góc nghiêng của anh hỏi dò. Hoắc Trường Uyên, anh không tới thăm bố anh sao? Không đi. Sao lại không đi chứ? Anh nên đi thăm ông. Lâm Uyển Bạch thở dài trong lòng, thấy anh tỏ vẻ thản nhiên, cô dịu giọng khuyên nhủ. Bây giờ ông đang ở trong bệnh viện, lại vừa tỉnh dậy, mở mắt ra nhất định rất muốn có người thân ở bên cạnh. Hoắc Trường Uyên, chẳng phải anh cũng rất lo lắng sao? Đến tận mặt xem cũng yên tâm hơn. Và lại nếu ông nhìn thấy anh, ông sẽ rất vui. Hoắc Trường Uyên buồn bã nói một câu. Ông sẽ không muốn nhìn thấy anh đâu. Lâm Uyển Bạch nghẹn lời, trái tim thắt lại. Cô ngẫm nghĩ rồi mới ngẩng đầu lên nói. Tới thăm ông đi, Hoắc Trường Uyên, em đi cùng anh. Em muốn đi cùng anh. Hoắc Trường Uyên sững người, lập tức nhíu mày. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu không hề do dự. Không còn giống như 2 lần trước, đều là anh yêu cầu cô đi cùng. Lần này lại là cô chủ động, bởi vì hôm qua cô cũng đến nhà họ Hoắc. Tuy rằng nội tâm rất sợ đối mặt với Hoắc Trấn, nhưng cũng rất áy náy. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn là muốn ở bên anh. Đã quyết định sẽ phải đi thăm Hoắc Trấn, Lâm Uyển Bạch đứng lên khỏi sofa. Nhưng hai người không lập tức đi ngay, trong bếp vang lên những tiếng bếp ga xì xèo. Trên bếp, nồi canh sôi sùng sục, mùi thơm ngon của canh gà chốc chốc lại bay ra. Lâm Uyển Bạch đang đứng đó, nhìn chằm chằm theo dõi lửa. Hoắc Trường Uyên, anh qua nếm xem thế nào. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu, vội múc một muôi đưa qua. Hoắc Trường Uyên nhíu mày uống thử. Có phải hơi nhạt không? Có cần thêm chút bột canh không? Lâm Uyển Bạch hỏi ngay. Chưa đợi anh trả lời, cô đã tự lẩm bẩm. Hay thôi đi, bệnh nhân không được ăn quá mặn, không tốt cho việc hồi phục. Hoắc Trường Uyên hơi chau mày. Em không cần làm mấy chuyện này, ông ấy sẽ không nể mặt đâu. Em biết mà. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Biết vì sao còn làm? Hoắc Trường Uyên trầm giọng, có vẻ một giây sau lại định mắng cô là khờ khạo. Lâm Uyển Bạch ngẩng lên, chỉ mỉm cười đáp lại. Hoắc Trường Uyên, đó là bố anh. Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì đối phương là bố của anh. Hoắc Trường Uyên dang rộng hai tay ôm cô từ phía sau như một quái thú khổng lồ, tựa cằm vào hõm vai cô như đang nghiêm túc hít hà mùi hương trên người cô. Lâm Uyển Bạch tắt bếp, mở một chiếc hộp giữ nhiệt sạch sẽ ra, cẩn thận múc từng chút một, rồi vặn chặt tỉ mỉ. Cô hài lòng cầm lên, sau đó quay lại nói với anh. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, Hoắc Trường Uyên nắm chặt tay cô. Bệnh viện tư, Lâm Uyển Bạch theo Hoắc Trường Uyên xuống xe. Tới tầng của khoa nội thần kinh, cửa thang máy mở ra, hai người từ trong đi ra, hành lang cực kỳ yên ắng, vẫn vít quanh mũi là mùi thuốc khử trùng nhức nhối. Hoắc Trường Uyên giơ tay chỉ. Chính là phòng phía trước. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Rất nhanh đã đi tới cửa phòng bệnh, Hoắc Trường Uyên nhìn cô rồi mới giơ tay gõ cửa, sau đó từ từ đẩy cửa ra. Trong phòng bệnh cao cấp, có máy lọc không khí nên mùi thuốc không còn quá nồng nặc nữa. Hoắc Trấn mặc đồ bệnh viện nằm trên giường, trông còn tiểu tụy và già đi hẳn so với tối qua khi gặp ở nhà họ Hoắc, nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ nghiêm nghị không nói cười, hình như ông không hề ngủ mà chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng ngoài Hoắc Trấn ra còn có Lục Tịnh Tuyết, có vẻ cũng vừa mới tới chưa lâu, đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường chăm chú gọt hoa quả. Còn Hoắc Dung vẫn ở bệnh viện suốt thì đang khoanh chân ngồi trên sofa nhàm chán lật tạp chí. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hoắc Dung lập tức nhảy lên đón. Hai đứa đến rồi đấy à? Vâng, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Hoắc Dung dẫn họ vào trong, không quên tiện thể vỗ tay Lâm Uyển Bạch động viên. Lúc này Lục Tịnh Tuyết cũng nhìn qua, mừng rộ để lộ hai má lúm đồng tiền. Trường Uyên. Có vẻ như nghe thấy tiếng họ, Hoắc Trấn cũng mở mắt ra. Có điều khi một lần nữa nhìn thấy Lâm Uyển Bạch đứng phía sau Hoắc Trường Uyên, sắc mặt ông thay đổi trong khoảnh khắc. Mày lại đưa đứa con gái này đến làm gì? Bố, Uyển Uyển nấu canh gà cho bố. Hoắc Trường Uyên nắm tay dẫn cô tiến lên. Hoắc Trấn ngồi dậy không chút nể tình. Không nhìn thấy con bé Tịnh Tuyết đã mang đến cho bố rồi à? Cô cần người khác thể hiện sự nhiệt tình sao? Lâm Uyển Bạch cũng đã nhìn thấy chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng quen thuộc trên bàn, bất giác nắm chặt tay lại. Hoắc Dung tiến lên, nháy mắt với cô rồi đón lấy hộp giữ nhiệt trong tay cô, quay người để xuống đầu giường. Trời ơi ông anh, người ta cũng có lòng tốt thôi, sao anh không biết điều vậy chứ? Hoắc Trấn bực dọc trừng mắt nhìn em gái mình. Lâm Uyển Bạch lấy hết dũng khí lên tiếng. Thưa Chủ tịch Hoắc, mong bác sớm ngày bình phục. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Ra ngoài. Cô còn chưa nói xong đã bị tiếng quát của Hoắc Trấn cắt ngang. Con biết là bố cũng chẳng muốn gặp con, nhưng Uyển Uyển khuyên con tới thăm bố, thế nên có bức xúc gì bố cứ trút lên đầu con đây, đừng đổ sang cô ấy. Hoắc Trường Uyên trầm giọng nói. Thằng hỗn xược. Hoắc Trấn thấy anh bảo vệ Lâm Uyển Bạch lại càng không biết chút giận vào đâu. Cơn giận bốc cao, ông nghiến răng kèn kẹt. Mày vẫn đang chê tao chưa đủ tức đúng không? Tao thấy mày bị mê hoặc rồi. Hết lần này đến lần khác cãi lại tao, không những phá hỏng ngày sinh nhật của tao, bây giờ còn đưa người này vào bệnh viện, đuổi theo chọc tức tao có phải không? Có phải tao nên tắt thời trước mặt mày, mày mới cam lòng đúng không? Dường như càng nói càng tức, mặt ông đỏ bừng lên. Ông ngồi phát dậy, tiện tay túm lấy chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng gần nhất bên cạnh. Hoắc Dung định ngăn cản nhưng đã không kịp nữa. Tốc độ rất nhanh, Hoắc Trường Uyên đứng yên tại chỗ, không hề có ý né tránh. Lâm Uyển Bạch gần như không cần suy nghĩ, Khi chiếc bình giữ nhiệt được ném tới, cô nhanh chóng chặn trước mặt anh. Chiếc hộp nặng đập thẳng vào lưng cô, sau đó rơi mạnh xuống đất, lăn vào góc tường, canh bên trong vung vãi đẩy ra đất. Lâm Uyển Bạch bật ra một tiếng kêu. Uyển Uyển. Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, nhíu mày nói. Đập vào đâu rồi? Hoắc Dung cũng xảo bước đi đến quan tâm. Sao cải trắng, cháu không sao chứ? Không sao, cháu không sao. Lâm Uyển Bạch thở dốc, miễn cưỡng lắc đầu. Chiếc hộp của Lục Tịnh Tuyết cũng đựng đầy canh rất nặng, hơn nữa bên ngoài lại làm bằng inox. Cô cảm thấy xương sống hình như lệch vị trí rồi, đau tới nỗi phải ngừng thở. Hoắc Chấn nhìn thấy, hình như cũng ngây ra giây lát, nhưng cơn giận đã nhanh chóng che lấp tất cả. Bây giờ tao thật sự hối hận vì đã sinh ra thằng con như mày. Từ lúc sinh ra đến giờ mày chỉ giỏi phá hoại. Ngày xưa nếu không có mày, mẹ mày đã chẳng đến mức không xuống được bàn mổ. Nếu có thể, con cũng không chọn được sinh ra. Hoắc Trường Uyên bất ngờ cất giọng buồn bã. Hoắc Chấn như bị kích động, cơ thể loạn choạng. Bác trai, bác không sao chứ? Bác sĩ đã nói nhất định bác phải kiềm chế cảm xúc, cẩn thận huyết áp lại tăng cao. Lục Tịnh Tuyết vội tiến lên vuốt ngực cho Hoắc Chấn, sau đó nhìn sang Lâm Uyển Bạch. Xin lỗi cô Lâm, cô có thể ra ngoài một chút không? Xin lỗi, tôi đi đây. Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống. Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô. Muốn đi thì cùng đi. Cút. Hoắc Chấn chỉ tay vào họ, ngón tay run rẩy. Hai đứa chúng mày cút hết cho tao. Nói đến chữ cuối cùng, ông lập tức ngã vật ra giường. Bác trai. Lâm Tịnh Tuyết kêu toáng lên. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng tới nơi, một màn hỗn loạn. Hoắc Chấn chỉ bị thay đổi cảm xúc quá đột ngột, không có gì đáng ngại. Sau khi tiêm thuốc an thần, ông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hoắc Dung tiễn hai người họ đến tận trước cửa thang máy, mỉm cười vỗ về. Bố cháu ở đây có cô, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì được đâu. Hoắc Trường Uyên gật đầu đưa cô rời đi. Sau một màn căng thẳng, khi về nhà đã là chập tối. Vừa vào cửa, Hoắc Trường Uyên đã bế bổng cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Sau khi đặt xuống giường, anh bắt đầu cởi áo của cô ra. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt dãy giụa. Này, anh định làm gì? Ngồi yên, để anh xem lưng của em nào. Hoắc Trường Uyên giữ chặt cánh tay khô loạn của cô trầm giọng. Lâm Uyển Bạch xấu hổ không chịu được, đang nghĩ cái gì không biết. Cô không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn cởi áo ra. Có điều cô vốn định giữ lại áo lót, ai dè cũng bị anh cởi tuột nốt, để lại hai con thỏ trắng. Hoắc Trường Uyên bắt cô nghiêng người, không có suy nghĩ lệch lạc nào khác, chỉ tập trung nhìn chằm chằm lưng cô. Ngay chính giữa lưng tím bầm lại một khoảng rất lớn. Lục hộp bông băng cô hay để ở dưới giường ra. Anh tìm được thuốc bôi nhưng vẫn nhíu mày. Đã tím bầm thế này rồi, em chắc chắn không phải đi bệnh viện chứ? Thật sự không cần. Lâm Uyển Bạch kiên định lắc đầu. Nhẫn nhịn một chút có thể sẽ đau đấy. Hoắc Trường Uyên bắt đầu bôi thuốc cho cô. Lâm Uyển Bạch gật đầu, suốt cả quá trình đều không đau tiếng nào. Sau khi bôi xong, cô xấu hổ mặc lại quần áo, vẫn không thể nào chịu cảnh quá lộ liễu trước mặt anh. Khi cài đến cúc áo thứ hai, cô khựng lại. Sao thế? Có phải chạm vào vết thương không? Hoắc Trường Uyên lập tức hỏi. Không phải. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, bỗng nhiên thở dài ngao ngán. Chỉ là em hơi hối hận, sớm biết thế lúc trước nhận 2 triệu bố anh đưa, giờ chẳng bị ăn đập. Hoắc Trường Uyên từ từ nheo mắt lại. Chọc anh đấy. Lâm Uyển Bạch phì cười. Thật sự thấy anh quá lo lắng cho mình, nên cô mới muốn làm dịu đi bầu không khí, không muốn anh quá căng thẳng thần kinh. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, anh chạm vào lưng cô qua lớp áo. Sau này không được phép làm như vậy nữa, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp lại. Nhưng cô biết rõ, chỉ cần còn xảy ra tình huống như vậy, cô sẽ vẫn làm như thế không hề do dự. Phòng bệnh cao cấp. Khi Hoắc Chấn tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài hoàng hôn đã bao trùm bốn phía. Nhìn xung quanh một lượt, thấy Hoắc Dung đang ngồi bên cạnh giường sửa lại móng tay. Ông xị mặt lên tiếng hỏi. Sao chỉ có mình em? À, em đã bảo Lục Tịnh Tuyết và chị dâu về trước rồi. Hoắc Dung uể oải nói. Ừ, Hoắc Chấn gật đầu. Hoắc Dung thấy ông định đứng dậy bèn tiến lên dìu. Bây giờ cảm giác thế nào? Có cần gọi bác sĩ đến không? Không cần, đỡ nhiều rồi.